Mạt thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 47, tang thi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở nơi xa thấy tình huống không thích hợp, một người lính bước nhanh xuyên qua đám người hướng binh lính cấp dưới ra lệnh. Tần Nguyệt Tại trong xe nhìn những bóng dáng quân nhân đang bận rộn không bao lâu, phía trước truyền đến tin tức nói là phía sau đến một đoàn tang thi triều, đám người bất phục phía trước nhàn nhã hơi chút bối rối về tới vị trí của mình. Mới qua vài phút trước thời gian, đại bộ đội phía sau đều vang lên tiếng súng không ngừng vang lên, lần này đám tang thi rất nhiều. Tần Nguyệt nhìn những quân nhân lành nghề vừa quen thuộc vừa xa lạ này đem các lão bách tính bảo hộ ở giữa nhất. Giống, lại một đoàn tang thi đang ý định tiếp cận, quân đội nhanh chóng làm ra phản ứng, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh trở lại tại vị trí của chính mình, phía trước ô tô đã có hành động. Tần Nguyệt chú ý một ít binh lính lưu lại bảo hộ dân chúng còn lại đều vác súng đến phía sau, vì phía trước người dựng lên một đạo phòng tuyến. Phanh, phanh, phanh, con người cùng tang thi chiến đấu đánh đến kịch liệt, binh lính giơ súng hướng tang thi bắn, kèm theo viên đạn gió xé mà đi còn có thanh âm giống giận của tang thi. Nhìn xa xa rậm rạp một mảnh, Tần Nguyệt rơi vào trầm mặc, lúc này tang thi số lượng nhiều có chút kỳ quái. Tần Nguyệt không có lái xe theo đám người rời đi, cô cho xe dừng ở ven đường, ánh mắt bình tĩnh tại trong đám tang thi tìm kiếm điểm bất đồng. Trên ghế mèo đen thấy Tần Nguyệt không để ý đến nó, meo một tiếng từ trong xe nhảy ra, một đôi tai nhọn nhọn run run, đối với cái địa phương miêu miêu hưng phấn kêu. Tần Nguyệt theo tầm mắt mèo đen liền thấy quả nhiên phát hiện một cái tang thi không giống tang thi bình thường. Đây là một cái T1, nhìn lấy độ thuần thục khi nó chỉ huy tang thi chiều có thể thấy được rất có khả năng sắp thăng cấp T2, cần một lượng lớn huyết nhục mới đánh chủ ý lên quân đội. Bất quá, nó như thế nào triệu tập một lượng lớn tang thi tới? Tần Nguyệt nghiêm túc tự hỏi, kỳ thật cô không biết hết thảy, chỉ là trùng hợp vốn con tang thi này là đang săn tang thi sơ cấp trên địa bàn mình, kết quả phát hiện trên quốc lộ một đám tang thi không thích hợp này là đến đoạt địa bàn sao? Nó lấy chính mình còn ít dung lượng não không thừa nhận, suy tư một phen, vội vã triệu tập tiểu đệ muốn tới đánh nhau, kết quả phát hiện quần tang thi nhiều thế nhưng không có lão đại, cũng không phải tới đoạt địa bàn, mà là phía trước có một đoàn thịt mỡ, vì thế nó mới nhậm chức tang thi lão đại, quyết đoán mang theo các tiểu đệ sáp nhập một đoàn truy thịt mà đến. Giống, trốn tại trong đám tang thi kia hiển nhiên nó đã phát hiện Tần Nguyệt nhìn chăm chú, nó phát ra âm thanh dã thú khiêu khích. Tần Nguyệt cười lạnh từ trong xe rút búa ra, đóng cửa lại, từng bước một hướng nó đi đến. Trưởng quan, không xong, có một cô gái chạy đến trong đám tang thi chiều. Một tiểu binh lính phát hiện tình huống phía sau vội vàng hướng phía trên. Từ Đức báo cáo, cái gì, cô ta đây là muốn chết sao? Đang chỉ huy binh lính Từ Đức nghe xong lời này khóe mắt cũng muốn nứt ra. Mang kính viễn vọng cho ta. Từ Đức lửa giận tràn ngập, hắn chán ghét loại người dưới tay không biết quý trọng sinh mạng còn tìm phiền toái đến cho chủ nhân. TMD, cô ta cho là bọn họ là ba mẹ cô ta sao, không có việc gì cứ việc chùi đít a, đã là lúc nào rồi còn không biết nặng nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm nhìn tràn đầy tang thi, Từ Đức tiếp nhận kính viễn vọng sau thực dễ dàng tìm được cái cô gái không hiểu chuyện kia. Ông phát hiện sự tình giống như không phải hắn suy nghĩ, cô gái này thân thủ không chút nào so với đại bộ đội đặc chủng là kém, cô cầm búa như là đang trong quần tang thi chiều tìm kiếm cái gì, trực giác nhiều năm làm binh cho hắn thêm nhiều kinh nghiệm, lập tức ra lệnh. Một loạt không biến, hai bên toàn lực phối hợp cô ta, tận lực yểm hộ cô ta đi tới, xử lý tang thi bên cạnh. Vâng, tiếng súng lần nữa vang lên, Tần Nguyệt sâu sắc nhận thấy được chung quanh tang thi không có nhiều như vậy dày đặc, những binh lính kia tựa hồ trợ giúp cô ngăn cản tang thi nện bước. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chiến đấu bên kia đã muốn rất nguy hiểm, những binh lính không có thời gian nạp đạn liền rút dao bên hông hướng cổ tang thi chém tới. Tần Nguyệt ngưng thần, bước đi càng nhanh hơn, cái tang thi này thực giảo hoạt, luôn luôn trốn trong tang thi chiều lui tới lui đi, hơn nữa mặt khác chỉ huy tang thi hướng tới Tần Nguyệt vọt tới. Lại một lần nữa nắm lấy cơ hội, Tần Nguyệt một búa bổ nhanh về phía đầu tang thi. Nó biến mất, Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt trống rỗng, một búa lại bổ nhanh về phía tang thi sơ cấp. Đây là quái vật gì? Từ Đức ngược lại hít một hơi lạnh, hiển nhiên ông ta vừa rồi cũng nhìn thấy một màn tang thi biến mất, điều này làm cho ông ta không khỏi nghĩ nhiều, nếu trong tang thi chiều cô gái này không phát hiện con tang thi không giống bình thường này, mà bọn họ đến tột cùng muốn bao lâu mới phát hiện, với cách này con tang thi có thể đánh lén bất cứ lúc nào, có lẽ thời điểm phát giác lúc đó toàn quân đã bị diệt. Tần Nguyệt chém 3-4 đầu tang thi hướng cô ập đến, phát hiện tang thi kia chỉ sử dụng không gian thuấn di dị năng không gian, có lẽ là nghĩ chính mình thực lực có tự tin đi. Con tang thi này đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Nguyệt, tính toán đánh lén tang thi bừa bãi gầm rú hướng cô ném tới, cô lạnh lùng ngưng kết tiểu hắc hỏa hung hăng đánh trở về. Giống, Tang Thi nhìn cánh tay mình bị thiêu hủy phát ra tức giận giống lên một tiếng, nghe thấy tiếng kêu của nó, Tang Thi phụ cận bản năng thèm ăn đều hướng Tần Nguyệt vọt tới, trong khoảnh khắc này áp lực đè lên cô không thiếu. Từ Đức ở bên kia nóng nảy, ông có một loại dự cảm, nếu cô gái này chết, bọn họ sẽ tốn không ít nhân tài lấy tính mạng con Tang Thi này, binh lính dưới tay ông không phải bảo, như vậy chết tại trong tay Tang Thi quá uất ức nhục nhã. Ông hướng binh lính quát. Đem súng cho ta, dứt lời, dẫn đầu hướng tới phương hướng Tần Nguyệt bắn đến, để có thể trợ lực cô phá vây. Bị Tang Thi dùng chủng loại này đem đối phó với mình, đương nhiên Tần Nguyệt không đồng ý, cô đem dị năng ngưng kết đến lớn nhất, một lần dùng dị năng khai phong đường đến. Kỳ thật theo lý thuyết dị năng Tần Nguyệt trì hoãn không được lâu như vậy, sớm lúc cô bị Tang Thi bao vây đã cạn kiệt, nhưng thời điểm đó cô lấy từ trong không gian ra tinh hạch lợi dụng chuẩn bị hấp thu. Tiêu hao thời gian hồi lâu, con Tang Thi hệ không gian rốt cuộc bị cô dùng dương đông kích tây chiêu số bắt được. Tần Nguyệt từ mặt đất nhặt lên tinh hạch, nhanh chóng từ trong đám Tang Thi chiều sông ra ngoài, tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau Tang Thi đi theo Tần Nguyệt linh tinh, Từ Đức vẫn chú ý tình huống bên này dùng súng giải quyết, sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá ông không có đi nghỉ ngơi mà là chỉ huy binh lính tiếp tục chiến đấu. Một đám người đi trước căn bản chạy không quá nhanh, nhất là những dân chúng không có xe kia, nếu không giải quyết hết quần Tang Thi này e rằng liền gặp nguy hiểm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tang Thi chiều không có đầu lĩnh chỉ huy so với trước dễ đối phó hơn nhiều. Nguy cơ giải quyết xong, các quan quân đầu lĩnh bắt đầu triệu tập tiểu đội kiểm kê nhân số. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trừ bỏ tại trước mắt cùng Tang Thi một nhóm mặt đối mặt chưa có trở về, cũng không có nhiều binh lính bị thương. Nhìn binh lính bị thương trước mắt, Tần Nguyệt nghĩ tới rất lâu trước kia. Kiếp trước cô vẫn là một người thường, lúc này chính là dựa vào sự bảo hộ của quân đội tới căn cứ Nam Phương, khi đó mỗi ngày cô đều sinh hoạt trong khủng hoảng sợ quân đội bỏ lại bọn họ chạy trốn. Kết quả, đến căn cứ quân đội Nam Phương, ban đầu xuất phát có mấy ngàn người đội ngũ, cuối cùng chỉ còn lại chưa có 30, mà dân chúng trên 100 người đều an toàn chạy thoát trở về. Trong trí nhớ mỗi ngày một số quân nhân trẻ tuổi biến mất, Tần Nguyệt đạp lên mạng sống bọn họ mà chưa từng quay đầu, kia từng binh lính trẻ tuổi dung nhan mang theo kiên định cùng bất khuất vĩnh viễn dừng lại ở trên đường, mang theo nhóm binh lính rời đi, chưa từng có trở lại. Bọn họ sống không ai biết tên, thậm chí không biết ba mẹ của họ sống thế nào, chết thời điểm là càng không có tiếng tăm gì. Tần Nguyệt không thích quan quân trong căn cứ, nhưng với những binh lính tầng dưới chót này cô vẫn là chân tâm thực lòng kính nể. Bọn họ không có dị năng, chỉ có súng, đa số người dùng xong đạn sẽ rút đao cùng Tang Thi liều chết, thậm chí hết thảy có thời điểm còn dùng máu thịt của bọn họ đi ngăn cản Tang Thi đột kích, vì tranh thủ cho nhiều người có thời gian chạy trốn. Tần Nguyệt cùng một đám người còn sống sót chính là dưới sự bảo hộ đánh đổi cả tính mạng của những quân nhân này. Bị thương đều đi ra, trong đội ngũ đầu lĩnh quân nhân thanh âm trầm thấp nói, Tần Nguyệt có thể từ trong đó nghe ra được một tia khổ sở không tha. Rất nhanh trong góc đi ra mười mấy quân nhân, hoặc là bị cào, hoặc bị cắn, bọn họ yên lặng đem súng còn sót lại cho đồng bạn, xếp thành một đội, ánh mắt ảm đạm chăm chú nhìn vào một tiền phương. Điểm danh, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, báo cáo trưởng quan, có tổng cộng 18 người. Tốt tốt tốt, các cậu đều rất xuất sắc. Các huynh đệ, các cậu nhớ đi tốt, kiếp sau chúng ta còn cùng nhau vì quốc gia hiệp lực. Quan quân cầm ra một cây đao, thanh đao này tại chiến trường đã đưa đi quá nhiều huynh đệ, Từ Đức ánh mắt bi thiết nhìn chăm chú trong chốc lát, bả đao đưa cho binh lính thứ nhất. Bên trái binh lính gọi Tiểu Mục, vừa tròn 18 tuổi, chỉ là cánh tay bị thương vạch ra một đường dài, ông nhớ rõ tiểu tử này từ căn cứ lúc đi ra còn cười hì hì nói lúc trở lại cấp cho ba mẹ một cái kinh hỉ, làm cho bọn họ xem con trai họ có bao nhiêu ưu tú. Bên trái thứ hai tên Trương Hoài, mẹ cậu ta bởi vì nghĩ cách cứu viện không kịp thời mà bị Tang Thi phân thây, ba già của cậu ta không lâu cũng đi theo, trong nhà chỉ có vợ mới cưới cùng một đứa con mới đầy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái thứ ba là Bạch Túc, bọn họ thường xuyên trêu gọi hắn là Bạch Chuột, hắn quả thật giống một lão chuột nhát gan, nhưng mỗi thời điểm Tang Thi đột kích hắn luôn là người xông pha lên trước nhất, lần này cũng là bảo vệ một đứa nhóc chạy loạn mới bị Tang Thi cắn. Bên trái thứ tư gọi là Thành Bân, trong nhà người thân đều đã chết hết. Từ Đức đem những thủ hạ chính mình một lượt xem qua, bọn họ còn trẻ, liền sắp lưu lại tại mảnh đất nơi này vĩnh viễn. Ông yên lặng xoay người, giơ tay. Bắt đầu, chờ một chút, Tần Nguyệt không tự chủ được kêu lên. Trước mắt một màn quá quen thuộc, kiếp trước cũng là như thế này, những binh lính bị thương không chết tại trong miệng Tang Thi, lần lượt dùng đao kết thúc sinh mệnh, bọn họ thậm chí không dám dùng súng bắn để được thống khoái, bởi vì mỗi một viên đạn đều muốn dùng tại thời khắc quan trọng bảo hộ nhân dân. Chiến đấu đã muốn kết thúc, trường hợp một mảnh thê lương, Tần Nguyệt lại không muốn nhìn cảnh những người hy sinh không cần thiết. Tôi nghe nói bị cào hay bị tang thi cắn cũng không nhất định là biến thành tang thi, người có chút ít ý chí kiên cường có thể miễn dịch virus tang thi. Thậm chí thức tỉnh dị năng. Từ Đức vừa nghe khiếp sợ ngẩng đầu, bước nhanh đi đến trước mặt Tần Nguyệt bắt lấy bả vai cô bàng hoàng hỏi. Cô nói là sự thật sao? Tôi đến phía trước có đồng bạn bị tang thi cắn, chúng tôi sợ hắn làm sao nên mang hắn cột vào ghế, bất quá lúc sau hắn không có bị biến thành tang thi, ngược lại thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Tần Nguyệt biết hắn đây là kích động quá lớn, cũng không tức giận, chỉ là thân thể hơi lùi ra sau. Từ Đức điều chỉnh lại tâm trạng, ông hướng những binh lính khác kêu lên. Người tới, lấy dây thừng lại đây, đem bọn họ từng người tách ra trói lên. Có thể sống lại ai lại muốn chết, đám binh lính trẻ tuổi đã chuẩn bị tốt để chờ chết đột nhiên nghe được mình có hy vọng còn có hy vọng sống sót liền ánh mắt cảm kích nhìn Tần Nguyệt. Từ Đức lập tức đứng thẳng thân thể đứng chào Tần Nguyệt một cái kiểu quân nhân. Tôi đại biểu những binh lính này cảm tạ tiểu thư, tôi cũng đại biểu nhân dân cảm tạ các vị, Tần Nguyệt ngượng ngùng nói. 5-6 tên binh lính thực tích cực cầm dây thừng đã tới, đối với bọn hắn mà nói, không có so với sinh mệnh đồng bạn càng vui vẻ. Trói những binh lính bị thương sau, Tần Nguyệt từ trong ba lô cầm ra một bình nước đã uống một nửa, nhân lúc không ai để ý rót vào một nửa bình nước từ trong không gian, cô đậy nắp lắc lắc thân bình, hướng đám binh lính đi. Đây, mỗi người uống ít nước một lúc sẽ cảm thấy khó chịu, chịu đựng một chút liền không biến thành tang thi. Tần Nguyệt cho bọn họ mỗi người một ngụm nước suối, binh lính cảm kích nhìn cô sau cô liền lên xe nghỉ ngơi. Kỳ thật cô cầm ra một ít nước suối này cũng từng suy xét vấn đề bại lộ, bất quá công hiệu của nước suối cùng biến thành tang thi là một dạng thống khổ, người khác khó có thể phát hiện trong đó đối địa phương, mà chịu đựng qua đi ai sẽ biết nước có vấn đề chứ, nhịn không quá đi lại càng không cần nói, không có người sẽ trông cậy vào tin tức một cái người sắp biến thành tang thi. Lại nói tin tức này cũng không phải giả, liền tính cả quân nhân đều còn sống, người khác cũng chỉ nghĩ bọn họ có ý chí kiên cường, chung quy tỷ lệ quân nhân chịu đựng được virus tang thi so với người thường đều muốn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nguyệt dựa vào ghế trên xe thoải mái nghỉ ngơi, bỗng nhiên một âm thanh gõ cửa kính xe vang lên, cô mở mắt ra, nhìn đến một binh lính bên cửa sổ giơ tay chào một cái nói. Tần tiểu thư, trưởng quan chúng tôi nói vùng này không an toàn, mời tiểu thư cùng chúng tôi cùng nhau trở lại. Cảm ơn, nói cho trưởng quan các cậu biết tôi sẽ sớm đuổi kịp, tôi còn có chút việc. Tần Nguyệt khách khí nói. Được, người lính kia trở về, bất quá hắn rất nhanh trở lại, hắn đối Tần Nguyệt nói. Tần tiểu thư, trưởng quan chúng tôi nói nếu có cái gì cần giúp đỡ không cần khách khí. Tần Nguyệt hơi chút suy tư cười nói. Cũng được, nếu như thuận tiện vậy giúp tôi đem những thi thể tang thi kia đến đây. Xin chờ một chút, tôi lập tức về báo cáo trưởng quan. Binh lính nói xong, hắn rất nhanh chạy về. Không bao lâu sau, một chiếc xe tải chở thi thể tang thi đến, cô xuống xe đối hai người đến nói lời cảm tạ. Trước cửa xe binh lính tới tới lui lui bận rộn, Tần Nguyệt lặng lặng nhìn đám binh lính, bọn họ hoặc một người hoặc hai người khiêng vác thi thể, cô đi đến một đống trong đó, thả ra dị năng, rất nhanh lửa tràn ra, đem mấy thi thể đốt cháy. Trong đó có mấy quân nhân kinh ngạc nhìn bên này, nhưng bọn hắn đều không có đặt câu hỏi, im lặng làm tiếp công việc của mình. Từ Đức giật mình nhìn Tần Nguyệt thuần thục thả ra dị năng, ông ta có chút kích động, loại này như là trong phim người có siêu năng lực. Bất quá nhiều năm làm binh đã bồi dưỡng ra tự biết kiềm chế không biểu hiện ra ngoài. Ông cất súng trong tay, trà sát tay, đi qua hướng Tần Nguyệt hỏi. Tần tiểu thư, đây là... Ông nói cái này sao? Tần Nguyệt ngưng dị năng ở trong tay, đi đến một thi thể khác thả lên. Đúng, đúng, đúng, chính là cái này, chẳng lẽ Tần tiểu thư cô là... Từ Đức suy nghĩ tới lời Tần Nguyệt lúc trước nói người bị tang thi cắn qua biến thành siêu nhân, ban đầu còn tưởng rằng là an ủi binh lính dưới tay ông, có thể miễn dịch đã không sai rồi, nơi nào còn hy vọng cái có dị năng kia kia, hiện tại xem ra chưa chắc là giả. Ông bên này nghĩ, gặp Tần Nguyệt bộ dáng tốt lành không hề kiêng kỵ vội vàng gật đầu, chỉ sợ đáp ứng muộn người ta đổi ý không nói. Đây là dị năng, tôi lúc trước cũng đã nói, bị tang thi cắn hoặc là cào bị thương chống qua sẽ có tỷ lệ nhất định thức tỉnh dị năng, còn có một khả năng trong thời gian nguy cấp thức tỉnh. Tần Nguyệt thu hoạch tinh hạch đất nói, tuy nói Từ Đức là quân nhân, nhưng điều này cũng không có nghĩa ông hoàn toàn không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, gặp Tần Nguyệt không chút nào giấu giếm nói ra những gì mình biết tự nhiên sinh ra hảo cảm. Tần tiểu thư thật là cảm tạ cô, không có việc gì, Tần Nguyệt nhặt tinh hạch dưới đất lên tiếp tục nói. Tôi đoán ông còn muốn hỏi về tinh hạch này đi, bị nói trúng tim đen, Từ Đức cười cười nói lời xin lỗi, ông ta hướng Tần Nguyệt hỏi. Nếu Tần tiểu thư không ngại nói nhiều một chút, Ha ha, kỳ thật cũng không có cái bí mật gì, loại này nằm ở trong óc tang thi, bất quá không phải mỗi con đều có. Nó đối với người bình thường là vô dụng, ngược lại chính là đối dị năng giả dùng xong thời điểm là bổ sung dị năng, tựa hồ súng ống nếu có đầy đủ đạn có thể cầm cự lâu hơn. Lúc này Tần Nguyệt không nó tinh hạch còn giúp thăng cấp vẫn là đợi đến khi có người phát hiện đi, nếu không một dân chúng bình thường biết nhiều như vậy cũng rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tất cả thi thể đều bị Tần Nguyệt đốt sạch, tự nhiên không cần cô động thủ cũng có người lấy đao ra lấy tinh hạch sau giao cho cô cầm một túi tràn đầy tinh hạch. Tần Nguyệt cười loan mắt. Đánh quái thăng cấp cái gì, tối có yêu. Cách chương.